Pokemon Kaito Izumi, chương 545, nhiệm vụ liên hoàn, tiến vào MT, Chimney, góc truyện audio.com, nhiệm vụ liên hoàn Part A, ngăn chặn team Magma thực hiện âm mưu thu hồi lại key item bị lấy đi ở Meteor Phone. Gợi ý, Mega Stone, đóng ngoặc vuông, đấy là thông tin mà hệ thống đưa ra, nhiệm vụ ngăn cản team Magma, nhờ vào đó Kaito không cần biết ở bên trong núi lửa đang diễn ra điều gì, cậu vẫn biết rằng kẻ đứng chủ mưu đằng sau. Cưỡi trên lưng của Talonflame cùng với Shiratori vội vàng đuổi tới bên trong miệng núi, ở phía trên cao xa xa Kaito với thị lực kinh người đã có thể nhìn thấy mơ hồ chuyện gì đang diễn ra. Đây là thật nhiều cỗ máy đang kích hoạt lòng núi lửa. Kaito ngạc nhiên thì thầm, chẳng lẽ Shiratori như nhớ ra điều gì đấy? Cô cẩn thận sắp xếp lại ký ức của mình, trước đây tại Hoen đã từng có một vài tin tức để lộ ra, khi đó cô vừa mới bắt đầu cuộc lữ hành của mình tại quê hương. Bởi vì những thông tin này không có ý nghĩa với bản thân, Shiratori cũng không quá để tâm tới chúng. Nhưng về sau khi Mega Stone được khai phá ở Kalos địa khu tại Hoen địa khu, khá nhiều người cũng dần đi tìm loại kim loại hiếm này. Người ta kêu rằng Mega tiến hóa là mối liên kết bền chặt giữa người huấn luyện ra với Pokemon, nhưng đối với thần thú thì liệu có gì khác biệt? Team Magma và Team Aqua tại Hoen địa khu là những người đầu tiên bất chấp mạo hiểm, không thèm để ý hậu quả tới nghiên cứu vấn đề này. Thậm chí là nhiều lần chọc giận những thần thú biểu trưng cho địa khu Hoen. Nếu ta nhớ không nhầm thì đây có thể là âm mưu chế tạo Mega Stone cho Groudon. Shiratori cũng không dám chắc với trí nhớ của mình, cô chỉ biết rằng hồi đấy có người đưa tin rằng kế hoạch của team Magma đã bị ngăn chặn. Sau đấy viên thiên thạch có tác dụng chế tạo Mega Stone cho Groudon bị mất tích, không còn ai biết được tung tích về thứ này. Trước tiên ngăn chặn bọn họ lại, trước không cần quan tâm tới việc bọn chúng âm mưu gì, nhưng nếu lúc này MT Chimney hoạt động trở lại có rất nhiều người sẽ gặp phải tai ương khủng hoảng. Kaito lắng nghe xong Shiratori nói có chút tương đồng đối với nhiệm vụ của hệ thống, nếu có thể Kaito sẽ tiếp tục lắng nghe về âm mưu trước đây của team Magma. Nhưng việc đầu tiên mà bọn họ cần quan tâm là dừng việc kích thích lòng núi lửa của đám người này lại. Ừm, đi thôi, Shiratori tán thành gật đầu, từ bên hông cầm ra mấy cái Pokebo, gọi ra các đồng bọn của mình. Sylveon, Milotic sau khi đáp xuống đủ gần, liền gọi thêm Rapidash. Kaito cũng gọi ra Salamon, Lurk cùng Lucario, phối hợp với Talonflame đang chờ cậu tập thể Pokemon mau chóng tập kích xuống bên dưới. Đội hình team Magma mà Kaito gặp lần này có quy mô hơn lần trước nhiều, khoảng tầm 30 người đang phân tán khắp nơi, ăn mặc đồ bảo hộ dày đặc nhưng trên thân chữ M vẫn rất nổi trội. Khoảng 10 người đang điều khiển các cỗ máy, 20 người thì phân tán bảo vệ, vừa rồi Talonflame tiến vào đã khiến cho đối phương có thời gian chuẩn bị. Thật nhiều Pokemon với ánh mắt tràn đầy ác ý đang nhìn chằm chằm vào Kaito và Shiratori. Shiratori, người trước tiên tìm cơ hội phá hủy những cỗ máy, ta sẽ đối phó với tên cầm đầu, Lucario, Talonflame, Salamon, phối hợp với Shiratori. Kaito liếc mắt liền đánh giá được tổng thể đội ngũ bên đối diện sắp xếp ra sao, một người phụ nữ ăn mặc hở hang nhưng tràn đầy khí thế bước tới nói. Ây da, đây không lẽ chính là anh bạn đã cản trở công việc của chúng ta tại Meteor Phone đây sao? Thật không ngờ sớm như vậy gặp lại, ngươi cũng nên. Góc truyện audio.com trả giá cho hành động của mình nhỉ, cô gái cầm đầu mở miệng nói có phần óng ẹo, nhưng ánh mắt lại tràn ngập sắc bén lạnh lùng. Không cần ném ra Pokebo, bên cạnh đã có 4 cái Pokemon to lớn bảo hộ quanh đối phương, thực lực đều khá đáng sợ. Nhưng so với Kaito lúc này, vẫn không hề là vấn đề gì, có điều Shiratori vẫn thật sâu lo lắng nhìn về Kaito. Kaito nhìn về phía Shiratori, gật đầu mỉm cười một cái, sau đấy lập tức thay đổi thái độ hướng về đối diện nói. Lurk, lên thôi, hai người nhanh chóng tách ra, mỗi người hành động một phía, Lurk xuất hiện trước mặt của Kaito, vươn cánh tay tới. Thật nhiều xe đầu bô xuất hiện, hơn nữa mỗi khối xe đầu bô đều khổng lồ mạnh mẽ, nhìn không như thể Lurk bỏ qua uy lực mà tập trung vào số lượng, mà giống như đây vốn dĩ Lurk tùy tiện tạo ra. Thực lực này, cô gái thủ lĩnh đối diện cao mày nhìn về phía trước, phát hiện được thực lực của Kaito và Lurk không bình thường, nhưng không có đường lui đành phải cắn răng làm liều. Tụi bay, mau tiến lên, Blaziken, Blakek, Hariyama, Golem, vây chặt hai bên của con Galet kia. Tentacruel, dùng Toxic, 4 cái Pokemon được phân chia đàng hoàng, hành động rất có quy luật như đã huấn luyện bài bản. Nhưng động tác của tụi nó hoàn toàn không rời khỏi mắt của Lurk, đối với thực lực đã có thể đối chọi với thần thú như Lurk. Phải nói là đám Pokemon này quá chậm. Bên phía Shiratori, cô đang vội vàng chỉ huy Sylveon và Rapidash đột phá đội ngũ hoàn chỉnh của đối phương. Tạo cơ hội cho các Pokemon của Kaito có không gian thi triển uy lực. Shiratori biết rõ, nếu nói về thực lực chiến đấu, các Pokemon của Kaito hơn hẳn cô. Milotic dùng Aqua Teal cuốn đi những kẻ cản đường. Tuy vậy không có nghĩa là cô khinh thường thực lực của mình, không phải ai đều có thể đánh bại được thực lực của một điều phối viên đỉnh phong. Dòng nước cuốn tới đem không ít thành viên team Magma đẩy lùi, bầy Pokemon nhỏ yếu đối diện liền sợ hãi muốn bỏ trốn. Nhưng vẫn có một vài con Pokemon như mất đi thần trí, dưới sự khống chế của Pokebo, đám thành viên team Magma điên cuồng tấn công Shiratori. Dùng xe đầu bô, Night Slash, Flamethrower tấn công, những chùm sáng với đầy ác ý bắn tới với tốc độ rất nhanh về phía Shiratori, những đòn công này tấn công ở điểm mù của cô. Shiratori thiếu để ý bị tập kích hoảng hốt quay lại nhìn, Sylveon và Rapidash muốn chạy tới cản lại nhưng đã không kịp. Chính là lúc những chiêu thức ở đằng sau đánh tới trước mặt Shiratori, một thân ảnh nhẹ nhàng xuất hiện, bàn tay xoay chuyển một cây gậy xương với tốc độ chóng mặt. Các chiêu thức lập tức bị hóa giải vô cùng nhẹ nhàng, cuốn theo vòng xoay của cây gậy xương, hóa thành hư không trong không khí. A Lucario, Shiratori lúc này mới nhìn thấy được thân ảnh Pokemon của Kaito. Nhưng mà nó xuất hiện ở đây từ khi nào? Shiratori đang tính nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy có thêm mấy con Pokemon tranh thủ sơ hở lại tiếp tục tấn công về phía cô. Shiratori liền vội nói, cẩn thận, Luca, oành, chưa kịp dứt câu, một khối đạn hợp khí giống như tia chớp bắn ra, Shiratori còn không kịp nhìn thấy nó bay đi như thế nào, chỉ biết rằng ở phía xa xa, đám Pokemon nhỏ yếu bị một chiêu này cuốn bay đi. Thậm chí so với ba cái Pokemon của cô hợp lực lại cũng không bằng một khối Aura Sophia vừa rồi. Đây là thực lực các Pokemon của Kaito. Cách chương.